Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 35, trở lại Trần gia thôn thượng. Góc truyện audio.com, ở trên thuyền mấy ngày, ta liều mạng ăn thiệt nhiều, ta tuyệt đối phải còn sống trở về. Đứa nhỏ trong bụng đã nhiều ngày đột nhiên trở nên rất quái lạ. Không có nháo ta cũng biết thuyền này cư nhiên là của vài cái đại hán kia. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, mà bọn họ cái kia trong miệng gọi đại ca, chính là kẻ đang mơ ước vị trí võ lâm minh chủ thượng quan Tế Ngôn. Tề Lạc Hiên, ngươi ngay cả võ lâm minh chủ cũng không cần sao? Hừ, có lẽ ngươi thầm nghĩ làm đứa con ngoan của mẫu thân ngươi đi. Thuyền cập bờ, đợi cho những người đó hạ thuyền, ta mới dám đi ra. Hiện tại loại tình huống này tự nhiên không thể để cho bọn họ phát hiện. Ta may mắn được lão thiên gia yêu ái. Ở trên thuyền mấy ngày nay thật sự không có bị phát hiện. Mà địa phương ta ẩn thân là kho lương khô của bọn hắn. Hạ thuyền, đi qua một đoạn đường. Chân đã mềm nhũn, buông mình nhuyễn xuống dưới. Không còn chút khí lực. Đau đớn đè nặng đột nhiên toàn bộ đánh úp lại. Bụng lại chướng đau, đầu choáng váng, đau quá, ta nên làm cái gì bây giờ? Bàn tay đi xuống, nghĩ lấy dược, nhưng chết tiệt, ta quên chính mình không có mang theo bên người. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở nơi này? Thủ đột nhiên đụng đến một đoàn tiêu. Là ngày ấy Lưu Dương Tử lưu lại nguy cấp tình huống. Tiếng còi cầu cứu. Hôm nay thời điểm xuất môn nó theo trên bàn rớt xuống. Tiểu nha hoàn nhặt được đưa cho ta. Sau ta liền cất lại trong áo. Chẳng lẽ thật là trời không tuyệt đường ta? Ta dùng sức thổi, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Mơ mơ màng màng nghe được có người gọi tên mình. Có người khóc nhưng cái gì đều nhìn không tới. Không biết nằm bao lâu. Tất cả đều thật mông lung. Đầu đau bụng cũng đau. Cả người đều nóng. Thật khó chịu, ta rất muốn tiếp tục ngủ không cần tỉnh lại, như vậy sẽ không còn thống khổ nữa. Nhưng không, ta không được chết, ta nhất định phải bảo vệ cục cưng. Phụ thân yêu ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, không có ai khác thương ngươi. Bọn họ đều muốn hại ngươi ô ô, phụ thân sẽ yêu ngươi mà. A ta mở mắt, tam tỷ ta nhìn thấy tam tỷ yêu quý của ta, còn có tiểu đào. Hắc Tường, thần y Lưu Dương Tử, Thanh Nhi cùng Trần Đại Nương, ô ô tam tỷ ta bổ nhào vào trong lòng nàng, rốt cuộc nhịn không được nước mắt ào ào chảy xuống. Tam tỷ, ngươi có biết hay không ta đau quá, đau quá đau quá, số tiểu tử, ta sớm hay muộn gì cũng sẽ bị ngươi hù chết. Nàng vuốt đầu ta. Hảo thân thiết, hảo chân thật, tốt lắm, đừng khóc, thai nhi vừa mới ổn định. Tỉnh rồi thì nhanh đem dược uống. Lưu Dương Tử nói xong đem dược đưa tới. Thiếu gia, ngài như thế nào té xỉu ở trên đường? Thiếu gia Tiểu Đào ánh mắt khóc đến hồng hồng. Đúng vậy, Thủy Y Nhi nói các ngươi ở Bách Hoa Đảo rất khá. Như thế nào lại Tề Lạc Hiên đâu? Tam tỷ, không cần nhắc lại Bách Hoa Đảo. Lại càng không được gọi tên Tề Lạc Hiên. Ta quát ta hận bọn hắn. Ta hận hắn, ta sẽ không bỏ qua cho hắn tỷ. Ta như vậy thương hắn, như vậy yêu nhưng là vì cái gì? Tề Lạc Hiên, hắn rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Ngọc Nhi, tam tỷ khóc hỏi, ô ô tốt lắm. Trước đừng nói nữa, đừng kích thích hắn, hắn cảm xúc đang không ổn định. Trước cho hắn nghỉ ngơi đi. Thiếu gia, đây là ướt sũng ngài thích ăn nhất. Ngài dùng chút đi, dẹp, dẹp, ngươi nghe cho rõ đây. Bổn thiếu gia về sau không bao giờ nữa đụng tới cái này. Biến mau, Tiểu Đào sợ tới mức lui đi ra ngoài. Phàm là cùng hắn có liên quan ta về sau không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Ngọc Nhi, ăn chút cháo đi, tam tỷ, ta không muốn ăn, ta cũng không khí lực để ăn. Ngươi không cần đứa nhỏ sao? Nếu không ăn một chút gì đó hắn sẽ đói chết. Ta đã nói phải bảo vệ nó. Ta, tam tỷ, ta ăn, tam tỷ huy ta một chút, lệ của ta lại không đình chỉ được, chỉ lúc này thôi, về sau sẽ không khóc nữa, không bao giờ khóc nữa. Ngọc Nhi, ta biết ngươi chịu rất lớn ủy khuất, chờ ngươi khỏe hơn, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Về nhà ư, đúng vậy, ta thật sự rất muốn về nhà. Cách chương.